Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chung sống hòa bình. Lại nhất tôn yêu tộc lão đại đứng ra, nói, ta yêu tộc cường giả như mây, yêu vương như mưa, thần thông thông thiên, binh lính chục tỷ trở lên, nhân tộc dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ. Nhất định thân tử tộc diệt. Bên ta trịnh trọng cảnh cáo nhân tộc, hậu quả rất nghiêm trọng. Đừng trách là không nói trước. Nó hiện ra yêu tộc chiến lực, dù cho cùng lần trước chiến tranh không có bao lâu thời gian, nhưng là cũng sẽ không e ngại nhân tộc uy hiếp. Dám can đảm vạch mặt, liền đến khai chiến. Ta nhân tộc sẽ tại quân Bắc Cương diễn 3 ngày. Hy vọng đến lúc đó vạn yêu sơn đại giá quang lâm. Nhân tộc lão đại rất lợi hại trực tiếp. Lập tức tuyên bố cử hành một lần nhân tộc quân đội quân diễn. Lần này quân diễn dự định triển lãm nhân tộc tiên tiến nhất chiến tranh binh khí. Ý đồ trấn nhiếp yêu tộc. Trong lúc nhất thời, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa bầu không khí tiễn nổ nhổ mở đầu. Biên giới ở giữa xung đột cùng ma sát nhỏ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Chiến tranh mây đen bao phủ toàn bộ vân tiêu giới trên không. Tựa hồ người nào trước mở thương thứ nhất, liền sẽ để toàn bộ thùng thuốc nổ tung. Chiến tranh vừa chạm vào tức. Xong, lần này yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh thực biết bảo. Về khoảng cách lần chiến tranh cũng, chính là không đến 100 năm thời gian. Lần này lại đến cùng sẽ chết bao nhiêu người? Chết bao nhiêu người, cũng không thể nhượng yêu tộc được một tấc lại muốn tiến một thước. Bị những này yêu vương động một tí giết hại nhân loại thành trì. Như vậy chúng ta sinh mệnh nơi nào còn có bảo hộ? Lần này nhất định phải giết đến những yêu tộc kia biết cái gì gọi là đau nhức. Nói không sai, muốn cùng đám kia yêu quái nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Lời nói đều chưa nói xong, ngươi liền bị chúng nó ăn sống. Chỉ có đại pháo cùng súng ống mới có thể để cho chúng nó biết cái gì gọi là tôn trọng, cái gì gọi là kính sợ. Trên Internet phía trên, vô số nhân loại cũng đang thảo luận, bởi vì việc này thật sự là quá lớn. Một khi bạo chiến tranh, toàn bộ vân tiêu giới đều sẽ tác động đến, ảnh hưởng đến các mặt. Lúc này, tại yêu tộc ở trong viên tộc, cái chủng tộc này một mực rất bình thản, bởi vì lẫn nhau tương tự, chúng nó đối với nhân loại thái độ nhất là hữu hảo. Chúng nó lập trường cũng là trung lập, mà lần này, chúng nó cũng đứng ra, xung làm hòa sự lão, một vị viên tộc lão đại mở miệng, nhân tộc cùng yêu tộc kỳ thực có thể chung sống hòa bình. Không cần thiết phát động chiến tranh. Sự tình gì đều có thể trao đổi, không nên khinh cử vọng động. Nó cũng đưa ra nhân tộc cùng yêu tộc 5 nguyên tắc về chung sống hòa bình. Tôn trọng lẫn nhau đối phương chủ quyền cùng lãnh thổ hoàn chỉnh. Không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp chuyện của nhau nội chính, bình đẳng cùng có lợi, chung sống hòa bình. Vị này viên tộc lão đại lời nói rất lợi hại, có sức ảnh hưởng. Tại nó kết hợp một chút, nhân tộc cùng yêu tộc cũng bắt đầu tỉnh táo lại, cao tầng ở giữa lẫn nhau lẫn tiếp xúc. Trên thực tế yêu tộc cùng nhân tộc song phương cũng không tính bạo chiến tranh toàn diện. Đi qua lần trước chiến tranh, bọn họ cũng đều biết lẫn nhau đều không làm tốt khai chiến chuẩn bị. Hiện tại sinh chiến tranh cũng chỉ là trăm hại mà không một lợi, bởi vậy có viên tộc lão đại lời nói. Cũng coi là cho song phương một cái hạ bậc thang, không đến mức hiện tại liền vạch mặt, đếm rõ số lượng ngày, đi qua cao tầng lão đại đàm phán, song phương đều ký kết bí mật điều ước, Hắc Hạt Vương đáp ứng bồi thường nhân loại quân đội tổn thất. Thế là lần này phong ba rất nhanh liền hóa thành vô hình. Lúc này, Tây Hoang thành bên trong, thành chủ phủ phòng khách, Cát Hạ Bình ngồi trên ghế mặt, nghe được nhân tộc cùng yêu tộc ký kết hòa bình điều ước tin tức. Nói, ta còn tưởng rằng thực biết bảo chiến tranh đâu, không nghĩ tới sấm to mưa nhỏ. hắn gãi gãi phía trước trên mặt bàn một số đồ ăn vặt thả ở trong miệng, bẹp bẹp bắt đầu ăn. Bảo chiến tranh, ngươi cho rằng chiến tranh là nhà tròi đồ chơi, chỗ nào dễ dàng như vậy bảo. Hiện tại ký kết hòa bình điều ước, xem như song phương đều có lối thoát, đây coi như là không tệ kết quả. Tây Hoang thành thành chủ Quách Đông Hải tức giận nhìn lấy cái này kém chút dẫn bảo nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh họa đầu sò. Tên này một chút cũng không có gây ra đại họa giác ngộ. Ngược lại tại Tây Hoang thành ăn ngon uống sướng ngủ ngon mấy ngày. Xem như một chút việc cũng không có sinh. Cái này thật sự là quá làm giận. Liền chưa thấy qua dạng này ngôi sao tai họa. Nếu là sớm biết sẽ xảy ra loại sự tình này, đánh chết hắn cũng sẽ không đem tiểu tử này điều động đến yêu linh quáng mạch ở trong qua. Ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Nhìn thấy Quách Đông Hải biểu lộ, Hạ Bình liếc xéo liếc một chút. Tại dưới tình huống đó, ta cũng chỉ có thể giết nó. Nếu không cũng là Tây Hoang thành bên này nhân loại chết hết. Hoặc làm là ngươi, ngươi làm sao tuyển? Cái này, nghe được cái này hỏi lại lời nói. Quách Đông Hải nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào, bởi vì những lời này thật là nói đến trọng điểm, không phải Hạt Thập Tam chết, cũng là Tây Hoang thành bên này nhân loại chết, nếu như ta lúc ấy tại hiện trường, khẳng định như vậy cũng là lựa chọn Hạt Thập Tam chết. Quách Đông Hải nắm chặt quyền đầu, không có cách, cũng không thể nhượng Tây Hoang bên này nhân loại bị Hạt Thập Tam hại chết. Cũng là bởi vì dạng này, nhân loại cao tầng biết chuyện này căn không cách nào tránh khỏi. Dù cho có bảo cùng yêu tộc chiến tranh mạo hiểm, cái này cũng vô pháp trách tội Hạ Bình. Cho nên, sự tình chính là như vậy, cùng ta không có quan hệ gì. Thuần túy là yêu quái kia muốn chết, nó đây là tự tìm đường chết. Hạ Bình giãn gân cốt một cái, Quách Đông Hải trầm giọng nói. Hiện tại ngươi ở vào vòng xoáy bên trong, là chúng mũi tên chi, trở thành hắc hạt vương cừu nhân, chỉ sợ yêu tộc nghĩ ngươi chết số lượng cũng không ít. Ta khuyên ngươi lập tức rời đi Tây Hoang thành, nơi này đã không an toàn, tuy nhiên yêu tộc vô pháp trắng trợn giết chết Hạ Bình. Nhưng là chúng nó lại là có thể ám sát, mà Tây Hoang thành nơi này thủ bị trăm ngàn chỗ hở. Căn vô pháp phòng bị yêu tộc ám sát, nếu là Hạ Bình tiếp tục đợi ở cái địa phương này, tất nhiên sẽ nguy hiểm tứ phía. Ta đã sớm biết, lần này tới cũng là cùng ngươi nói khác một tiếng, sau đó liền trở về Viêm Hoàng Đại học. Hạ Bình đứng lên, hắn vỗ vỗ trên người mình cho bụi, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn chính mình chiêu chọc bao nhiêu yêu tộc cừu hận. Đặc biệt là Hắc Hạt Vương, tên này đơn giản cũng là muốn đem hắn triệt để diệt đi, chém thành muôn mảnh, mà hành động lần này cũng làm cho hắn trọn vẹn đạt được hơn 1.500 vạn cừu hận giá trị. Lại thêm trước đó cừu hận giá trị, hắn hiện tại tổng cộng có 2.000 vạn cừu hận giá trị. Đây quả thực là một đêm chợt giàu, nhưng là cừu hận giá trị càng nhiều, cũng liền đại biểu hắn càng nguy hiểm. Dù sao lần này chiêu chọc nhất tôn yêu vương, hậu quả khó mà lường được. Nếu như không có nhân loại thành trì bảo hộ, đoán chừng hắn có thể sẽ bị phẫn nộ Hắc Hạt Vương chém giết, chém thành muôn mảnh. Ngươi biết nguy hiểm liền tốt. Quách Đông Hải gật gật đầu. Tóm lại ngươi lần này trở lại Viêm Hoàng Đại học, không nên tùy tiện ra ngoài. Tạm thời tránh né, mau chóng tăng cường trên người mình võ đạo tu vi. Nếu có thể tấn thăng đến tông sư cảnh, thậm chí là vương gia cảnh, vậy liền không cần e ngại cái gì. Hắn đối Hạ Bình dặn dò. Biết, lần sau gặp lại đi. Hạ Bình quay người, đối Quách Đông Hải khoát khoát tay. Liền rời đi, tiểu tử này. Nhìn thấy Hạ Bình rời đi bóng lưng, Quách Đông Hải lắc đầu. Trong lòng cũng là cảm khái, thật sự là người chuyên gây họa a, tại họa năng lực nhất lưu, nhưng là nếu như tiểu tử này có thể không chết lời nói, tương lai vương gia nhất định có một chỗ của hắn, nói không chừng tương lai hắn còn có muốn tiểu tử này hỗ trợ thời điểm. Một ngày về sau, Hạ Bình ngồi quang thần hào, bình an vô sự trở lại Viêm Hoàng Đại học. Có lẽ một số yêu tộc thích khách kiêng kỵ quang thần hào lực công kích, cũng không dám tùy ý xuất thủ. Bởi vậy hắn cũng rất lợi hại an toàn trở lại sao huyệt ở trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.